đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 3, cái giá của sự tao nhã. Gocchuyenaudio.com. Chỉ là cái hồi ức đó ngoài lưu lại sự tao nhã, còn mang đến ít phiền phức cho Thiếu Trách. Không biết vị tốt bụng nào đã chụp được cảnh cô và Ân Niện Hạo hôn hao, vì thế mà ngày thứ hai cô đã há hốc miệng khi giờ báo ra đọc. Đầu tiên là điện thoại xin lỗi của Ân Niện Hạo, rồi Tần Như vui mừng gọi tới hỏi cô có phải cuối cũng đã từ bỏ cái kế hoạch ngu xuẩn đó rồi. Còn làm cái gì vậy, định nói một đằng làm một nẻo hả? Sau đó Tiếu Thiên Hào phẫn nộ lẫn sợ hãi gào to trong điện thoại. Cô đã mất rất nhiều công sức để giải thích toàn bộ sự việc, ngoài ra lo lắng Lãnh Vũ Hiên sẽ nhìn thấy những bức ảnh được đăng trên các tờ báo lớn, nhưng may mà Lãnh Vũ Hiên chiều qua bay đi Hồng Kông vì bận việc công ty, vừa khéo bỏ qua những bức ảnh đó. Càng may hơn là cô bình thường hiếm khi lên báo, hôm đó lại ăn mặc như sinh viên đại học, lại thêm việc giữ kín như bưng và hết sức bảo vệ của Ân Niện Hạo, chẳng mấy ai nhận ra. Nhân vật chính là thiên kim của Tiếu Thị, bà chủ của Andy Tiếu Trác, vì thế cũng trốn được sự phiền hà bị truyền thông theo dõi. Có điều không may rằng, tất cả phiền phức được coi là phiền phức chính vì nó không phải chỉ dựa vào may mắn mà có thể giải quyết. Chiều hôm đó, một vị khách không mời mà đến đã tới văn phòng của cô. Ông, bà, bác trai, bác gái, mời dùng trà. Tiếu Trác sai thư ký mang trà cho Thái Thượng Hoàng và Hoàng Thái Hậu của tư vấn tin tức Dương Quang. Họ cũng xem báo rồi ư? Cô dùng ánh mắt hỏi Ân Niện Hạo ngồi cạnh với vẻ mặt không biết phải làm sao. Còn hỏi, Ân Niện Hạo dùng ánh trả lời Tiếu Trác. Ha ha, ông nội Ân Niện Hạo cười. Hai đứa nhỏ đang thể hiện tình cảm qua nét mặt này. Ha ha, tình cảm tốt thật đấy. Bà nội Niện Hạo cũng cười. Đừng sợ con gái, chúng ta muốn tới đây thăm con. Mẹ Niện Hạo hiền hậu đánh giá Tiếu Trác. Đúng vậy, hiếm khi mà Ân Niện Hạo cuối cùng tìm ra được một người con gái xứng đôi với nó. Bố Niện Hạo nhìn Tiếu Trác một cách hài lòng. Không phải đâu, các vị, cháu nghĩ mọi người hiểu lầm rồi. Đối diện với sự tán thưởng của các vị trưởng lão, Tiếu Trác không biết giải thích từ đâu. Đều là do bức ảnh hại cô. Cô vội vàng trừng mắt nhìn Ân Niện Hạo kêu anh ta mau nghĩ cách. Chúng cháu chỉ là bạn thôi, thật đấy. Bây giờ mọi người tin rồi chứ? Ân Niện Hạo vội vàng đứng dậy lên. Tiếng, giống như con đã giải thích cho mọi người. Con và Tiếu Trác thực sự chỉ là bạn. Con câm mồm, bốn giọng tám con mắt gần như đồng loạt tấn công. Tiếu Trác vội vàng ngậm miệng, khó khăn uống ngụm nước. Chúng ta đang nói nó. Bố Niện Hạo thay đổi ngay bằng nụ cười hiền. Từ với Tiếu Trác, ta biết thanh niên các con sợ áp lực gia tộc, vì thế không muốn công khai. Không sao, chúng ta hiểu. Đúng vậy, con yên tâm, chúng ta không ép các con nhanh chóng kết hôn, đợi bọn con tìm hiểu nhau thêm vài tháng nữa, chúng ta sẽ tới nhà. Con đề nghị kết thông gia, bà Niện Hạo thân mật nói, nhà họ Tiếu thật biết dạy con gái, vừa thanh nhã vừa giỏi giang, bà nội thật sự càng nhìn càng thích đứa cháu dâu là con đấy. Bà à, bà đừng chỉ theo ý mình, chúng con chỉ là bạn. Ân Niện Hạo gần như muốn xô phải tường. Đúng vậy, chúng con chỉ là quan hệ học trưởng, học muội. Tiếu Trác cũng vội vàng phủi sạch, vậy sao các con lại hôn môi? Ông, Ân Niện Hạo than khóc nói ra lý do sáng sủa nhất. Đó là do mắt của Tiếu Trác có hạt bụi, con chỉ giúp cô ấy thổi thôi. Vậy, có thể thổi thành miệng đối miệng ư? Gocchuyenaudio.com. Ông chú ý cách chọn từ chứ. Ân Niện Hạo nhìn vẻ mặt lúng túng của Tiếu Trác, không biết nói sao mới được. Nếu đã như thế thì con cũng nói thật. Tiếu Trác day day ấn ấn huyệt thái dương đang đau, nhìn Ân Niện Hạo bên cạnh trong lòng âm thầm nói. Xin lỗi, sau đó đột ngột chỉ anh nói, hôm qua là anh ấy cưỡng hôn, cháu, cái gì, năm âm thanh kinh ngạc đồng thời vang lên, nhận được ám thị của Tiếu Trác, Ân Niện Hạo vội vàng thu lại sự kinh ngạc gật gật đầu. Không sai, là con cưỡng hôn cô ấy, tâm trạng tốt của các vị trưởng lão nhà họ Tiếu rõ ràng bị chấn động. Tới mức tơi bời tan tác, con cháu của nhà mình phong lưu thật nhưng chưa bao giờ hạ lưu, sao có thể, tiểu tử thối, việc này là thế nào? Bố Niện Hạo cuối cùng cũng nén sự kinh ngạc lại nghiêm nghị hỏi. Ai bảo cô ấy không nhận sự theo đuổi của con, còn muốn lấy người khác? Ân Niện Hạo liếc ngang mọi người xung quanh, hết sức du côn. Bóp, Tiếu Trác nhìn bố Niện Hạo vung cái tát khá mạnh lên gương mặt đẹp. Trai của, vua nham hiểm, bác trai, anh ấy đã xin lỗi cháu rồi. Tiếu Trác vội vàng ngăn lại cái tát thứ hai, khuyên can nói. Chúng cháu hòa, giải từ lâu rồi, bây giờ chúng con là bạn tốt. Đối diện với sự độ lượng của Tiếu Trác, các vị bề trên nhà họ Ân tức giận cũng đành ngừng lại hình phạt, y nhận lỗi, cáo biệt cô. Mẹ Niện Hạo, còn cảm ơn cô đã không truy xét sự vô lễ của con trai mình. cung kính tiễn bốn vị bề trên, Tiếu Trác áy náy bước đến bên cạnh Ân. Niện Hạo trên mặt còn in năm dấu tay, cẩn thận hỏi. Lấy cho anh túi chườm đá nhé, mượn cái gương trước đi. Ân Niện Hạo xoa má trái bị đau, tức tối nói. Có nhầm không đó, sao phải đánh vào mặt người ta? Chấm, hình phạt xưa của Trung Quốc. Tiếu Trác đưa túi chườm đá, hộp phấn hồng đưa cho Ân Niện Hạo. Cảm ơn anh, đã rất nghĩa khí. Anh đã biết anh thế nào cũng không sơ múi gì được ở em mà. Hóa ra, anh ta vẫn đắc ý vì có được nụ hôn đầu của cô. Ân Niện Hạo kiểm tra dấu, tay trên mặt, em phải mời anh ăn cơm. Đương nhiên, chúng ta đi ăn cá tươi sắt lát. Tiếu Trác kéo tay Ân Niện Hạo. Không cần đâu, kêu thư ký ra ngoài mua ăn ở văn phòng em, anh xem ai còn có cơ hội chụp ảnh. Bất luận nói thế nào, với sự hy sinh bản thân của Ân Niện Hạo, Tiếu Trác cũng chẳng gặp phải phiền phức lớn. Mặt trời và ánh trăng thay nhau xuất hiện theo đúng quy luật thời. Gian cũng nhanh chóng trôi đi không lưu lại dấu vết. Tiếu Trác của bay, giờ càng bận rộn, đêm khuya bận làm thêm, cô thi thoảng vẫn nhìn bầu. Trời đen bao la qua cửa sổ, chòm sao mùa thu thong dong chậm chậm trôi. Đi trên bầu trời đêm mát mẻ, mùa đông sắp đến rồi. Bất kể là Hồng Kông hay Đài Loan, mùa đông đều êm dịu và ấm áp, nhưng tiếc rằng mùa đông của đời cô không thanh thản dễ chịu như vậy, mùa đông mà cô phải đón nhận. Sẽ là loại địa cực, rét gió thấu xương, là loại địa cực vùng thời tiết nhiệt độ cao nhất là 10 độ C cách Trương.